đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 95, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo cụ phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp dưới đáy sông, bảo vệ Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, chiếu sáng xung quanh mặt nước lăn tăn, vô số bọt nước từ xung quanh dâng lên, cá mặt người và quỷ nước đang rình mò xung quanh họ, ánh sáng và bóng tối dường như lệch lạc và xếp lại trên đáy nước lấp lánh và mơ hồ, và những sợi xích sắt kéo dài đến vách đá dưới nước được xoắn theo một hướng, mỗi sợi xích dường như xoắn và đan xen vào nhau một cách phức tạp dưới đáy nước. Họ che chắn cho nhau trong những vực sâu tăm tối nhất giống như một cái lồng. Mà trong đó, thình lình có một con quái vật rất lớn, đó là một con rồng. Một con rồng chỉ có thể nằm dưới đáy nước, khuyết thiếu một đoạn đuôi và trên người đầy vết thương. Toàn thân con rồng này bị trói bởi vô số xích sắt quấn chặt lấy nhau, thậm chí có một số xích sắt còn bị siết chặt vào da thịt như thể lớn lên trong đó. Một số dây xích được đóng đinh vào đáy nước hoặc vào các vách đá xung quanh, không để lại khoảng trống. Mà từ đuôi rồng trở lên, máu thịt bắt đầu biến mất từ phần đuôi khuyết thiếu, lộ ra xương, cho đến khi lan ra phần giữa, xương dần dần được bao phủ bởi thịt rỗ. Rất nhiều vảy rồng rụng xuống, mọc ra rồi lại rụng, có lẽ do lâu ngày bị xích sắt cào vào nên hình dáng vảy rồng mọc ra bây giờ cổ quái quỷ dị. Từ bộ phận giữa của rồng trở lên có thân rồng uốn lượn và đầu rồng treo trên mặt nước. Nửa trên của con rồng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hơn một nửa đầu của con rồng đã bị hư hỏng, con rồng bị mất sừng, để lại vết thương rất lớn. Thịt thối từ vết thương lan tràn ra, vảy rồng lần lượt nhấc lên rơi xuống, hình dạng kinh người. Đặc biệt, đôi mắt với đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng có kích thước bằng quả bóng rổ đang mở ra, nhìn hai người Ngũ Hạ Cửu và A Hữu với vẻ lạnh lùng và oán hận. Thân rồng đột nhiên chuyển động kịch liệt, lập tức gợn sóng lan tăn, xích sắt dưới nước lắc lư, vách núi dường như cũng đang rung chuyển. Những con cá mặt người và những quỷ nước rõ ràng cũng trở nên hưng phấn hơn, tiếp tục cố gắng đến gần hơn với Ngũ Hạ Cửu và A Hữu. Ngũ Hạ Cửu và A Hữu thấy vậy liền liếc nhìn nhau. Đã gần 2 hoặc 3 phút kể từ khi họ rơi xuống đáy nước, nồng độ oxy của họ từ lâu đã không đủ, họ gần như sắp không thể nín thở. Vì vậy, cả hai vội vã ngược dòng cùng nhau bơi lên trên. Cuối cùng, họ bật ra khỏi mặt nước thở hổn hển. A Hữu nói, leo lên vách đá, Ngũ Hạ Cửu đáp lại. Cả hai bơi đến bên vách núi, đưa tay ra giật lấy sợi dây xích sắt. Xích sắt và quan tài treo cổ không ngừng run rẩy, thân thể dính đầy giọt nước, lòng bàn tay trơn trượt suýt nữa lại rơi xuống nước. A Hữu nhặt một sợi xích sắt và quấn quanh cánh tay anh vài lần, sau đó vòng tay còn lại của anh qua eo của Ngũ Hạ Cửu, và đưa cậu lên ngay lập tức. Ngay sau đó, A Hữu dùng đôi chân dài của mình dẫm lên vách đá và nhảy theo sức kéo của dây xích sắt, đồng thời anh cũng thuận lợi nhảy lên. Cả hai người họ bước lên một quan tài treo cổ, cảm thấy tiếng đập liên tục phát ra từ đáy nắp quan tài. Mặt nước trong vịnh hẹp dao động liên tục, những gợn sóng lan ra xung quanh, những quỷ nước lại xuất hiện trong đó ngoi đầu lên, như thể chúng đang mong đợi bọn họ sẽ rơi xuống một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, chấn động dường như còn rõ ràng hơn trước, những sợi xích sắt đã đứt lìa khỏi vách đá từ phía dưới, bị kéo căng từng cái một như thể chúng sẽ kéo dài đến tận cùng, kéo toàn bộ ngọn núi xuống. Âm thanh rung chuyển dữ dội không ngừng, không khỏi khiến người ta kêu sợ. Nhưng Ngũ Hạ Cửu nói, gần sáng rồi, vừa rồi ở dưới đáy nước cậu có thể nhìn thấy rõ ràng con rồng đã không còn sống. Khoảnh khắc nhìn thấy con rồng, đạo cụ trong tay nóng đến mức suýt chút nữa buông ra, phản ứng còn dữ dội hơn cả phản ứng khi đối mặt với cá mặt người và quỷ nước. Ngũ Hạ Cửu không biết con rồng đã bị giam dưới nước bao lâu, có lẽ bao nhiêu năm dài đã làm cho thân thể con rồng sớm đã chết rồi, lúc này chỉ là một cái xác không hồn nằm đó. Nhưng oán niệm nảy sinh, xiềng xích và những quan tài treo cổ vây khốn con rồng, cộng với việc áp chế âm thi, linh hồn con rồng vẫn ở trong cơ thể và không thể giải thoát. Khiến cho bây giờ sống không giống như sống, chết không giống như chết, vĩnh viễn ở dưới đáy nước. Động tĩnh này không kéo dài lâu. Sau khi ở chân trời xa xăm xuất hiện một tia sáng, mặt trời dần dần nhô lên khỏi đỉnh vách núi, sự run rẩy của xiềng xích và quan tài treo cũng dần dần bình tĩnh lại. Quỷ nước cùng cá mặt người biến mất, trên mặt nước gợn sóng lăn tăn đều biến mất. Khiến người ta không khỏi có chút choáng váng, mọi thứ trước đây giống như ảo ảnh. Nhưng đó không phải là ảo tưởng. Dưới ánh nắng chói chang hơn, bóng người dưới đáy nước càng rõ ràng, vô số xích sắt nhàn nhạt vướng víu dây dưa. Chiếc quan tài treo lơ lửng mà họ đang dẫm dưới chân cũng ngừng chuyển động. Nhưng Ngũ Hạ Cửu đã một tay nâng chiếc sẻng quân dụng lên, chém mạnh vào nắp quan tài treo, ngay lập tức nắp quan tài treo bằng gỗ vỡ tan, lộ ra cái xác với tứ chi vặn vẹo bên trong. với sự phá hủy liên tục, vết nứt của nắp quan tài ngày càng tăng. Cuối cùng, một tay Ngũ Hạ Cửu thò vào trong quan tài, kéo thi thể ra, ném xuống đáy nước. "Cậu nghĩ kỹ chưa?" A Hữu bỗng nhiên hỏi. Ngũ Hạ Cửu nói, "Tôi nghĩ kỹ rồi, không cần thiết phải giữ bộ tộc tội nghiệt này lại. Phá hủy một cái quan tài treo này còn chưa đủ, cái thứ hai, cái thứ ba. Lần lượt như vậy có thể phá hư thế cục, lợi dụng sơn thủy hẻm núi Thiên Huyền để chấn áp." Ngũ Hạ Cửu giữ chặt sợi dây xích muốn leo lên nhưng đã bị A Hữu giữ lại. Cậu quay đầu lại cảm thấy rất khó hiểu. "A Hữu, không cần phiền phức như vậy, bất cứ sự vật gì cũng có điểm trung tâm. Nếu trung tâm này bị phá hủy, chung quanh rất dễ bị tan rã." Ngũ Hạ Cửu đột ngột ngẩng đầu. "Cậu hiểu ý của A Hữu. Quan tài treo làm từ xương đuôi rồng của tộc trưởng bộ tộc quán là trung tâm của toàn cảnh. Nhưng bây giờ họ đang ở dưới cùng của vách đá, cần rất nhiều nỗ lực để leo lên." A Hữu ngẩng đầu và nhìn lên, như thể anh đang tìm kiếm một cái gì đó. Anh nói, "Đi với tôi." Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay của Ngũ Hạ Cửu, kêu người cùng leo lên một hướng khác trên vách núi, nơi có một khe lõm có thể cho hai người trốn vào. Ngũ Hạ Cửu nhíu mày nghi hoặc, "Anh muốn làm gì?" "A Hữu, hãy làm những gì cậu muốn." Không lâu sau, cả hai đã leo đến khe nứt. Bỏ qua sự né tránh của Ngũ Hạ Cửu, A Hữu nắm lấy eo cậu dẫn người đứng vào. Dù khoảng cách có thể chứa hai người nhưng họ cần phải kề sát gần nhau. A Hữu và Ngũ Hạ Cửu đối mặt với nhau, một tay đặt bên ngoài của cậu, cúi người nói nhỏ bên tai cậu. "Đừng đi ra ngoài, sắp tới giờ rồi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Sắp tới giờ rồi là gì?" Ngũ Hạ Cửu nhịn không được đi ra ngoài, thấp giọng hỏi. "Anh làm sao vậy?" Hai người cách quá gần, lồng ngực áp sát vào nhau, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút thì sẽ gần hơn, đến nỗi không thể nói to hơn, bởi vì có thể cảm nhận được lồng ngực lẫn nhau rung động. Cơ thể vốn hơi lạnh do quần áo ướt át, lúc này dường như cũng đang không ngừng truyền nhiệt. Ngũ Hạ Cửu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của A Hữu. Cậu nghe thấy A Hữu khẽ cười, đáp bên tai cậu. "Tất nhiên thời gian đếm ngược thuốc nổ sắp tới rồi." "Gì?" Ngũ Hạ Cửu hồi lâu mới ngẩng đầu, hơi hơi nghiêng đầu, muốn nhìn A Hữu, nhưng mặt lại lướt qua một bên mặt A Hữu, hai người tiếp xúc thân mật một phen. Nhưng Ngũ Hạ Cửu chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy tiếng bùm, từ trên đỉnh vách núi. Ngay lập tức một thứ gì đó nổ tung, những tấm ván gỗ lớn nhỏ lần lượt từ trên xuống rơi xuống, trong số đó có một vật rất dễ thấy. Ngũ Hạ Cửu nhìn ra từ khe nứt. Vật thể cực kỳ hẹp ở đầu này lại rộng ở đầu kia, toàn thân màu trắng bóng bẩy, xương cốt được dát vàng bạc tạo thành toàn bộ quan tài, chính là quan tài đuôi rồng. Nó thế mà lại bị rơi bởi chất nổ. A Hữu là khi đó chất nổ đã được lặng lẽ đặt trong điện sau khi leo ra khỏi hang động, nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Anh ta đã biết rằng chiếc quan tài đuôi rồng là trung tâm điểm của toàn bộ tình hình cảnh quan hẻm núi quan tài treo. Phải chăng anh đã để quan tài rơi xuống để giải thoát cho Hoán Long? Ngũ Hạ Cửu không hiểu. Trên người A Hữu có vẻ đầy bí ẩn, nhưng mà Ngũ Hạ Cửu chưa kịp suy nghĩ bao lâu, quan tài đuôi rồng trong nháy mắt rơi xuống đáy nước, phát ra tiếng rầm, một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi. Khi tiếng động dần biến mất, những vách đá trên cùng không còn rơi ra từng mảnh như ván gỗ hoặc đá, vịnh hẹp im lặng, như thể có thứ gì đó đang ủ ruột trầm mặc, thậm chí mọi thứ đều tĩnh lặng. Ngũ Hạ Cửu có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn của bang, bang, bang, phát ra từ lồng ngực của mình. Nhịp tim đang dần tăng nhanh, một cảm giác không thể giải thích được từ tận đáy lòng xông lên đầu, khiến da đầu tê dại, sống lưng run rẩy. Cuối cùng, một tiếng rồng ngâm trầm đục vang lên như một tấm đồng từ đáy nước. Thanh âm dường như tràn đầy ai oán, đau đớn, giải thoát. Không chói tai, nhưng là đánh thẳng vào tim, màng nhĩ xôn xao. Tiếng gầm của con rồng không kéo dài mà nhanh chóng dừng lại. Nhưng sau đó, vách núi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lần này đúng là toàn bộ ngọn núi rung chuyển, xiềng xích rung chuyển dữ dội hơn hai lần trước, hết sợi xích này đến sợi xích khác được kéo ra khỏi vách núi và kéo căng thẳng ra. Những quan tài treo cổ cũng lần lượt rơi xuống. Nếu không phải A Hữu và Ngũ Hạ Cửu trốn trong khe hở này, e rằng cả hai sẽ không thể đứng vững trên vách đá, nháy mắt lại rơi xuống nước. Tiếng rác, chấn động của xích sắt, tiếng răng rắc và tiếng lộp bộp của quan tài treo khi rơi xuống, vang lên không ngớt. Ngũ Hạ Cửu đành phải bịt tai lại để tim mình ngừng đập một lúc, nếu không thì thật sự không chịu nổi. Không biết đã qua bao lâu, Ngũ Hạ Cửu từ trong khe hở nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy xích sắt cùng quan tài treo liên tục rơi xuống, cho đến khi không còn gì, núi rung chuyển dần dần ngừng lại. Nhưng cậu biết rằng đây không phải là kết thúc, chắc chắn, ngay lúc ngọn núi ngừng rung chuyển, một tiếng rồng gầm khác vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức cơ thể đầy vết sẹo của con rồng đột nhiên nhảy lên từ trước mắt của Ngũ Hạ Cửu và A Hữu. Rồng thoát ra rồi. Cách chương.